Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 660, giả chết. Theo Tu La chiến đấu, đám cự nhân từng tái một đổ xuống. Mắt của ta trợn trợn nhìn xem lại bất lực, chỉ cảm thấy bi thương phát bên trong phủ, bởi vì tại huyễn cảnh bên trong ta chỉ là một cái huyễn ảnh người vô pháp cải biến lịch sử. Cũng vô pháp cải biến sẽ thành lịch sử tương lai. Nhân sinh ý nghĩa ngay tại ở không rõ. Nữ tử áo đỏ tại hắc thuyền lên lái tương liễu thú lao vùn vụt mà qua lúc. Là bực nào oai hùng anh phát. Nàng lúc ấy khẳng định mang tất thắng tín niệm. Nàng đối với cái này khắc chiến dịch tràn ngập lòng tin. Bởi vậy mới triệu hoán đến sở hữu cự nhân cùng quái thú. Đại gia vạn chúng nhất tâm. Bày trận đánh trống, muốn cùng Tu La quyết nhất tử chiến, mà bây giờ đây hết thảy, là nàng muốn cục diện sao? Ta chỉ cảm thấy một trận bi thương cùng tang thương xông lên đầu. Đúng lúc này, ta đột nhiên cảm giác được tay phải truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Thân thể nhất thời mất đi cân bằng, ta buồn kêu thảm thiết. Giống trang giấy một dạng xoay tròn lấy hướng phía dưới chiến trường rơi xuống mà đi. Ta bỗng nhiên từ huyễn cảnh bên trong bứt ra tỉnh lại. Nhức cả trứng, còn tưởng rằng lão nương cũng là tiêu nhân sao? Nhiếp Tình giày chính từng cài dẫm tại súng sóng âm bên trên. Tiện thể cũng đem ngón tay của ta nghiền đau nhức, tay đứt ruột xót, đau đớn tựa như điện lưu. Dọc theo thần kinh tuyến một lần nữa đem ta đại não kích hoạt. Ta vốn định trở mình một cái đứng lên. Nhưng nghĩ lại, vừa rồi Nhiếp Tình đã từng giả chết gạt người. Ta sao không lấy nhân chi đạo, vẫn trị một thân chi thân. Suy nghĩ đã định, ta cố nén đau đớn. Chỉ là vụng trộm đem ngón tay trở về rụt rụt. Ta híp mắt lại. Nhìn lén lấy Nhiếp Tình giống như bị điên gắng sức dẫm lên chi kia súng sóng âm. Ngốc xóa đồ chơi, hại chết nhiều như vậy tiêu nhân huynh đệ. Lão nương đem ngươi dẫm thành miếng sắt nhi. Nàng giống phát tiết tựa nhảy mắng lấy. Mãi đến cái kia thanh súng sóng âm bị đạp phân mảnh. Lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng thu thập một chút y phục. Sau đó từ dưới đất rời lên cái kia. Cái dương đen, từ Nhiếp Tình xoay người đứng dậy động tác đến xem, vật kia hiển nhiên rất có phân lượng, mắt của ta trâu thoảng qua nghiêng qua một lần, dựa vào bên ngoài yếu ớt ánh sáng, phát hiện đó cũng không phải gì đó cái dương, mà là một cái phiến đá đen làm mật hàm, ta chợt nhớ tới cái kia cung phụng Minh Châu thạch thất. Bên trong tất cả mọi thứ đều là dùng hắc sắc rượu làm bằng đá thành. Xem ra cái này thạch văn kiện bên trong đồ vật không phải khác. Chính là Tây Dạ Quốc lòng đất thiên đường năng lượng nguồn gốc Hồng Liên. Cứ như vậy nhìn lại, tựa như kim loại na chi bảo tồn tại dầu hỏa, bạch lân bảo tồn tại nước lạnh bên trong. Đối Hồng Liên cùng Minh Châu tới nói, hắc diệu thạch mới là có thể ngăn cách cùng bảo hộ vật phẩm của bọn nó. Nhiếp Tình đem thạch văn kiện đem đến một bên. Lúc này ta đã lờ mờ nghe phía bên ngoài đánh thức âm thanh. Xem ra Hà Năng Đương đã trở về dưới núi. Chính kéo lấy đại bộ phận đội sơ qua đến rồi. Bất quá Tây Dạ nữ nhân nhưng không có bối rối. Nàng hướng lối ra bên kia bò đi. Chốc lát, bên ngoài mập mờ bầu trời biến mất. Nàng đại khái di chuyển thứ gì? Triệt để phong bế lối ra. Ám đạo bên trong một mảnh đen nhánh. Ta lúc đầu muốn nhân cơ hội từ phía sau lưng đánh lén. Nhưng bởi vì gì đó đều không nhìn thấy. Cho nên càng nghĩ, quyết định hay là lấy vững vàng làm chủ. Dù sao đặc biệt tổ người đã phong tỏa cả tòa núi. Thánh đường bên trong vô kiểm nam nhân cũng chết được không sai biệt lắm. Thời gian đương nhiên tại chúng ta bên này. Ta không vội vã. Ta ngược lại muốn xem nữ nhân này rốt cuộc nghĩ làm cái gì kết quả. Nhiếp Tình đóng lại lối ra, lại khom người điên trở về. Nàng vượt qua ta thời điểm, vẫn nhất cước dẫm tại ta trên đùi. Hơi kém đem ta đau đến la lên. Đương nhiên, một thù trả một thù. Nữ nhân này cũng bị đẩy ta một phát, liền nghe nàng bịch quỳ trên mặt đất, cơ hồ ngã cái chó gặm phân. Ma đán, chết còn phải vấp lão nương. Nàng quay đầu hướng về sau gắt một cái, nước bọt chính hảo phun trên mặt ta, đem ta buồn nôn đến muốn mạng. Nàng hướng thánh đường phương hướng chạy đi. Không bao lâu liền nghe một trận cạch lang tiếng truyền đến. Thánh đường bên trong mùi khói nhi nhất thời cũng tiêu giảm không ít. Ta tính toán minh bạch, nàng đây là đem hai đầu cửa ra vào đều phong bế bên trên. Chuẩn bị tại đầu này trong mật đảo tốn thời gian, chờ lấy đại bộ phận đội hao tổn đi, nàng lại đường hoàng ra ngoài. Bất quá hôm nay có lão tử ở chỗ này, ngươi muốn chạy trốn, làm chính mình thanh thiên bạch nhật mộng đi thôi. Trong lòng ta mặc mặc niệm lẩm bẩm, liền nghe một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Rất nhanh ám đạo bên trong ánh sáng lóe lên, nữ nhân này tựa hồ mở ra gì đó nguồn sáng. Mặc dù ánh sáng vẫn như cũ yếu ớt, nhưng tối thiểu cũng không phải một mảnh đen nhánh nhìn lại Tây Dạ quốc dưới đất sinh hoạt qua. Các huynh đệ cũng sợ hắc a, ta muốn thấy xem xung quanh động tĩnh, nhưng vừa thoảng qua mở ra một tia con mắt, thiếu chút nữa nhi dọa đến quát to một tiếng, bởi vì một tấm bán nhân bán quỷ mặt liền chính hảo nằm ngang ở trước mặt ta. Người kia một nửa là vị ung dung hào phóng tuyệt thế mỹ nữ, mà quỷ kia phân nửa nhưng là mặt mũi hung dữ địa ngục quỷ quái. Ta dọa đến động cũng không dám động, liền nhắm mắt động tác cũng không dám làm được. Nhiếp Tình mặc một thân hắc sắc trường bào, nàng từ trong túi áo lục lọi ra một mặt tùy thân tấm gương, sau đó đem nó đặt ở trên mặt của ta. Nàng đối tấm gương từng chút từ người kia nửa bên mặt thân mở một tấm thật mỏng ra, sau đó giống thoa diện màng tựa đưa nó dán vào quỷ trên mặt. Làm ta hỏi địa ngục lai khách, vì cái gì Nhiếp Tình không có sơn tiêu khuôn mặt lúc? Địa ngục lai khách cười nhạo nói nàng là họa bì, đêm nay thấy một lần mới biết phí đường nói không giả. Nhìn lại mỹ nữ cùng ác quỷ, kỳ thật chỉ là một tấm nhân bì khoảng cách, bởi vì tấm gương liền đặt ở trên mặt ta, cho nên chính mình không dám lên tiếng, thậm chí liền hô hấp muốn gắt gao nhịn xuống. Nhưng dù là dạng này, mồ hôi hay là từ trên da rẻ của ta thẩm thấu ra, bọn chúng giọt nước thành lưu, từ hai má cùng trên cổ lăn xuống đi. Cũng may Nhiếp Tình tịnh không có phát hiện dị thường. Nàng cấp tốc bổ trang hoàn tất, sau đó thu hồi trang điểm kính, xoay người sang chỗ khác. Ta tiếp tục híp mắt, chú ý đến nàng nhất cử nhất động. Chỉ gặp lần này nàng từ trong túi một trận xoay loạn, xuất ra một thanh sáng lấp lánh tiểu đao tới. Cầu lâm như thế chân quý đồ vật đều quy ta, dù sao cũng là một chút đền bù. Nàng nói một mình lẩm bẩm, sau đó cầm lưỡi dao, một chút xíu hướng Thẩm Dụ bên kia tiến tới. Không được, nàng muốn đối Thẩm Dụ hạ thủ, ta cũng không còn có thể rông dài. Ta tranh thủ thời gian hiu hiu đứng dậy, nghĩ thừa dịp nàng quay thân thời điểm đến cái đánh bất ngờ. Có thể nàng vừa bò lên hai bước, bỗng nhiên lại dừng lại, tiếp tục tự nhủ nói, không đúng, lấy cầu lâm không thể dùng cây đao này. Nàng xoay người lại, ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhắm mắt lại, nằm ở nơi đó giả chết. Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, chỉ có nàng tất tiếng sột soạt tốt tại trong túi lục đồ thanh âm. Bất quá lần này, nàng giống như lật ra thật lâu, ta thực sự có chút đã đợi không kịp, thế là muốn lần nữa híp mắt nhìn trộm đến tột cùng. Nhưng trên dưới mí mắt vừa hiu hiu mở ra, giữa lông mi ở giữa liền xuất hiện một đôi quỷ nhãn. Bọn chúng chính đối con mắt của ta, cách nhau chỉ có mảy may. Bọn chúng khẽ đảo mắt, ngay tại hàn quang bức người mà nhìn chằm chằm vào ta. Ta quát to một tiếng ngồi dậy, cảnh tượng trước mắt để ta lần nữa kinh hô. Nhiếp Tình chẳng biết lúc nào đã triệt để kéo xuống. Họa bì, nàng hồng phát mắt lục, đầu lưỡi màu tràm, răng nanh bốn lộ, miệng bên trong giống rắn một dạng tê tê vang lên. Hiển nhiên một cái ăn người la sát, ngay tại ta hồn phi phách tán, còn không có kịp phản ứng thời điểm, nàng cấp tốc duỗi ra một cái xanh xám móng vuốt, ca một lần liền bóp lấy cổ họng của ta. Bộ dáng này, ngươi thích không? Trước mắt la sát quỷ mở ra đẫm máu miệng rộng, không ngừng cười gằn, nàng xuất ra vừa rồi hàn quang lòe lòe lưỡi dao, tại trước mắt ta lung lay một lần. Đừng sợ, lấy ra cầu lâm sau đó, ngươi liền không có thống khổ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.